Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 695, giết chết bọn hắn, gocchuyenaudio.com, 10 cái tiên vương cộng đồng chỗ triển khai chiến đấu, đủ khả năng bộc phát ra khí thế, đó là khó có thể tưởng tượng, gần kề vừa mới bắt đầu, cũng đã đem huyết vân tông phía dưới dãy núi cho đánh nát, từng tòa ngọn núi đã bị dư ba công kích bị đánh thành bột mịn, toàn bộ sơn mạch đều bị đánh đích khô rồi, xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Huyết Vân Tông những ngày kia tiên cấp đệ tử khác nguyên một đám mặt như màu đất rất xa lui ra ngoài, hôm nay đã phát sanh tràng cảnh, là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, dùng Huyết Vân Tông tại càn khôn giới địa vị, từ lúc những này đệ tử trong nội tâm lưu lại cao nhân một đầu trong nội tâm cùng ngạo khí, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có người dám đánh lên Huyết Vân Tông sơn môn, càng thêm không thể tưởng được năm cái tiên vương cấp bậc người trẻ tuổi có thể sinh sinh đem Huyết Vân Tông 10 cái tiên vương cho sinh sinh áp chế. Chiến đấu dư ba giống như một luồng sóng thủy triều bốn phía ra, xa xa những cái kia đến đây đang xem cuộc chiến, cũng không khỏi không lần nữa hướng lui về phía sau đi, loại này chiến đấu chỗ tạo thành lực uy hiếp một khi đã gặp phải vạ lây, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi đấy. Lâm Vạn Long phụ nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc, cảnh tượng như vậy, đồng dạng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn tuy nhiên không cách nào lý giải tiên vương mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là cũng biết tiên vương sơ kỳ cùng tiên vương hậu kỳ chênh lệch, nhưng mà tại trước mắt mấy người kia trước mặt, loại này chênh lệch tựa hồ cũng không lớn. Lâm Vạn Long nhìn thoáng qua vẻ mặt mỉm cười Thiên Võ Hoàng, rốt cuộc biết lúc trước Thiên Võ Hoàng vì sao đối với mấy người như thế tự tin, cái này căn bản là mấy cái đồ biến thái. Trên chiến trường xuất hiện một cái rất làm cho người ta không nói được lời nào hình ảnh, Tô Nham cùng cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ đối chiến, đem hắn vững vàng cho ngăn chặn, mặt khác một bên, bốn cái mãnh nhân cùng cái kia sáu cái tiên vương trung kỳ trưởng lão đối chiến, đồng dạng đem hắn áp chế, còn chân chính lại để cho làm cho người ta không nói được lời nào nhưng lại những cái kia tiên vương sơ kỳ các trưởng lão. Lẽ ra với tư cách cường đại tiên vương, trên chiến trường, nương tựa theo số lượng ưu thế, nói như thế nào cũng có khởi điểm tác dụng a, nhưng là những cái kia tiên vương sơ kỳ trưởng lão hôm nay cũng rất là bi kịch tại hạ thu tiêu bốn người cuồng mãnh phía dưới, bọn hắn căn bản liền nhúng tay cơ hội đều không có, thường thường vừa mới xông đi lên, đã bị một cái tát đập bay rồi. Hạ thu tiêu tử la thần thể cũng không cần nói, tu vi càng cường đại tử la chiến trường tựu càng cường đại, về phần mặt khác ba cái kia đều là tốc độ bên trên biến thái, Tô Nham sở dĩ cho Truy Phong lấy cái tên này, cũng là bởi vì tốc độ của hắn, mà Tiểu Bạch tốc độ không thể so với Truy Phong chênh lệch, Hình Ngọc Thông càng thêm không cần phải nói, Quỷ Ảnh Bước có thể so với Tô Nham phiêu miểu thất bộ, hôm nay lại là tiên vương tu vi, ra tay như điện thân như quỷ mị, Huyết Vân Tông tiên vương nhóm mặc dù có số lượng ưu thế, nhưng căn bản không cách nào đối với bọn họ vòng vây. Điều này sẽ đưa đến này chút ít tiên vương sơ kỳ trưởng lão căn bản biến thành bài trí, đánh ra công kích căn bản rơi không đến đối thủ trên người, mặc dù đánh đi qua cũng là được tùy ý phá hủy toàn bộ chiến. gocchuyenaudio.com, trường diễn biến thành mấy cái tiên vương trung kỳ trưởng lão cùng hạ thu tiêu bốn người đại chiến. Mà bốn người đều là biến thái bên trong đích biến thái, tuy nhiên vừa mới tấn chức tiên vương sơ kỳ, nhưng là đối phó tiên vương trung kỳ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Oa cà cạc, một trận chiến này thật sự là sảng khoái. Hình Ngọc Thông oa oa kêu to, lần thứ nhất có loại này thoải mái đầm đìa cảm giác, mấy người chiến một môn phái, cảnh tượng như vậy tại hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới đấy. Tô Nham khí thế trùng thiên, một cổ như là chát long nhất giống như huyết khí, biến thành thực chất, hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, một tay nâng lay thế Phật đà, cái kia Phật đà chừng trăm trượng lớn nhỏ, như một tòa núi cao, khí thế rộng rãi, bất động minh vương giống như sống lại, nổ trong mắt kích xạ ra hai đạo sắc bén kim mang, tại Tô Nham dưới sự khống chế toàn bộ Phật đà quát lên một tiếng lớn, giống như kinh lôi, hướng về kia tiên vương hậu kỳ cao thủ tựu vọt tới. Móa nó, Phật môn sớm đã xuống dốc, tại sao có thể có mạnh như thế hung hãn Phật môn chiến tích. Cái kia tiên vương mở miệng mắng to, cùng Tô Nham đại chiến lâu như vậy, trước mắt người trẻ tuổi này có thể nói là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chân long chiến kỹ đã lại để cho hắn giật mình, hiện tại lại đánh ra Phật môn chiến kỹ. Bất động minh vương mở ra bàn tay lớn, hướng về kia tiên vương bao phủ xuống dưới. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Cái kia tiên vương hai mắt đỏ thẫm, toàn thân khí thức lần nữa bốc lên, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, hắn dù sao cũng là tiên vương hậu kỳ cường giả, trước khi tuy nhiên bị Tô Nham áp chế, nhưng là hắn tu vi tại đâu đó bày biện, giờ phút này nổi giận phía dưới tản mát ra khí thế cùng Tô Nham tương xứng. Bá huyết cuồng thần, cái kia tiên vương âm thanh nhập trời cao, hóa thành cuồn cuộn kinh lôi, trong lúc nhất thời, hàng tỷ đạo huyết sắc hào quang theo trong cơ thể hắn lao ra, ở trên không hội tụ ra một mặc huyết sắc khôi giáp cuồng thần, cái kia cuồng thần trong tay cầm huyết sắc đại đao, uy phong lẫm lẫm, đồng dạng có trăm trượng lớn nhỏ, chỉ bất quá hắn khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ chân dung. lão nhân này thật đúng là khó đối phó, vậy mà có thể như vậy bí thuật, đáng tiếc cái này cuồng thần cũng không có thể hoàn toàn hiển hóa đi ra. Tô Nham thầm giật mình, nếu như hắn tấn thăng đến tiên vương trung kỳ, đánh chết trước mắt lão giả này, có thể nói là dễ dàng, đáng tiếc hắn chỉ có tiên vương sơ kỳ, đạt tới tiên vương cái này cấp độ, muốn vượt cấp chiến đấu, đã biến thành vô cùng khó khăn, huống chi Tô Nham đây là vượt qua 2 cấp. Kim sắc cùng huyết sắc đan vào, một Phật đà, một bá huyết cuồng thần, đem thương khung đều nhanh muốn cắn nát rồi. Cái kia cuồng thần trong tay huyết sắc đại đao giơ lên cao cao, đối với bất động minh vương bàn tay lớn tựu bổ tới. Phanh, Phật đà bàn tay, dung chuyển trong thiên địa hết thảy, hôm nay lại ngăn cản không nổi cái kia đại đao, một tay bị chặt mất. Bất động sư vương, bất động pháp vương, Tô Nham lần nữa hét lớn, lại là 2 cái cường đại Bồ Tát vọt ra, rộng lớn đại khí, hướng về kia bá huyết cuồng thần vọt tới. Trời ạ, đây là cái gì chiến kỹ, như vậy thanh thế, không khỏi thái quá mức to lớn đi à nha. Là Phật môn chiến kỹ, Phật môn đã xuống dốc vô tận tuế nguyệt, muốn không đánh người trẻ tuổi này vậy mà thi. Cóc truyện audio.com, triển ra cường đại như thế Phật môn chiến kỹ, cái kia 3 tôn Bồ Tát, mặc dù là tại Phật môn cường thịnh thời điểm, cũng tương đương với Phật môn mật tông rồi. Rất nhiều người giật mình, Phật môn từ khi rất nhiều năm trước không biết nguyên nhân gì xuống dốc về sau tựu không còn có quật khởi qua, Tô Nham hôm nay đánh ra Phật môn chiến kỹ quả thực chấn trụ không ít người. Uống, 3 tôn Bồ Tát đồng thời hét lớn một tiếng, vô tận uy thế lao ra, đem bá huyết cuồng thần cho bao phủ, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, 3 tôn Bồ Tát phân biệt xòe bàn tay ra, đem cái kia cuồng thần một mực bắt lấy, đại lực phía dưới cái kia cuồng thần phát ra một tiếng rên rỉ kêu thảm thiết, bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Hộp, bá huyết cuồng thần bị xé nứt, cái kia tiên vương cũng là phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, rất hiển nhiên nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Tiên hoang kích, lão già kia trong nội tâm giật mình, một cây tách ra 5 màu tinh mang đại kích lập tức xuất hiện trong tay, tiên hoang kích trung phẩm tiên khí, hơn nữa là trung phẩm tiên khí bên trong đích cực phẩm tồn tại cùng long văn ngao tương xứng. Lão già kia mang trên mặt vẻ âm tàn, tiên hoang kích hóa thành một con thuồng luồng long, hướng về Tô Nham chém tới. Tô Nham biểu hiện đích thật là lại để cho hắn kinh hãi, nhưng là loại này kinh hãi cũng không phải sợ hãi, mà là giật mình Tô Nham thiên tư cùng tiềm lực gần kề tiên vương sơ kỳ, tựu như thế chiến lực như vậy thiên tư, mặc dù là tiên đình trong tiềm long trong tổ chức lại có mấy người. Lão già sát khí trùng thiên, tại trung phẩm tiên khí gia trì xuống, chiến lực rồi đột nhiên tăng lên gấp đôi, từng tòa ngọn núi tại cỗ khí thế này hạ hóa thành bột mịn. Long Văn Ngao, Tô Nham đồng dạng hét lớn, Long Văn Ngao xuất hiện trong tay, đối mặt một cái tiên vương hậu kỳ tuyệt thế cao thủ, hắn cũng là không dám có chút chủ quan, dùng tu vi của hắn, có thể cùng tiên vương hậu kỳ chính diện chống lại, nhưng là như muốn giết chết lại vô cùng khó khăn. Hắn chiến ý vô song, Long Văn Ngao giống như một cái bát tô tre, theo hư không phía trên vỗ xuống, tại thương khung phía dưới lưu lại thật sâu dấu vết, đây là hắn tấn chức tiên vương trận chiến đầu tiên, nhất định phải thoải mái đầm đìa, hắn con đường, cần chiến đấu. Oanh tương đương, thương khung trực tiếp sụp đổ rồi, phía trên mây đen trực tiếp vỡ vụn, theo mây đen phía trên bay là tảng nghiêng xuống dưới bồn mưa to, nhưng là cái kia mưa, tại gặp được cỗ khí thế này về sau, đã bị hoàn toàn bốc hơi. Đình tài nhức óc, Long Văn Ngao cùng thiên hoang kích ở giữa va chạm, 2 kiện trung phẩm tiên khí ở giữa diễn dịch, hủy diệt một phương thiên địa, đây cũng là 2 người tận lực diễn biến chiến trường nguyên nhân, bằng không toàn bộ huyết vân tông chỗ sơn mạch trực tiếp đã bị đánh nát rồi. Qua tương đương. Cực kỳ xa xa, một ít tu vị yếu kém rồi, mặc dù cách xa nhau khá xa, như cũ là nhận lấy không nhẹ đích chấn động, oa thoáng một phát nổ ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt như tờ giấy. 2 người này chiến đấu chấn động quá cường đại, chúng ta lui nữa xa một ít. Có người hét lớn, tiên vương hậu kỳ đỉnh phong chiến đấu, mấy ngày liền tiên đều không thể tới gần, những cái kia đã chạy tới đang xem cuộc chiến nhân tiên, căn bản chính là muốn tìm chết, cảm nhận được như vậy chấn động về sau trực tiếp quay đầu rời đi, nếu là lại đãi xuống dưới, mệnh cũng không có, vừa rồi vẻ này chấn động. Cóc truyện audio.com, thiếu chút nữa làm vỡ nát thần trí của bọn hắn. Một kích về sau, cái kia trưởng lão giơ cao lên thiên hoang kích lần nữa xông giết tới đây, tại trong hư không lưu lại một treo thiên hà giống như sắc thái, bị hắn giết khí trùng thiên, xem ra hôm nay không đem Tô Nham giết chết thì không bỏ qua. Hừ, lão thất phu chớ để khinh người quá đáng, ngươi cho rằng lão tử thật sự giết không được ngươi sao? Tô Nham cũng là bị kích phát ra lửa giận cây nóng nảy hắn, hôm nay tuyệt đối không cho huyết vân tông sống khá giả. Tiểu tử, giết huyết vân tông nhiều người như vậy, hôm nay lên trời xuống đất ngươi đều là hẳn phải chết. Cái kia trưởng lão âm trầm nói ra, đi mẹ của ngươi, bên kia, hình ngọc thông một cước đạp bay một cái tiên vương sơ kỳ, trong miệng không quên mắng một tiếng, sau đó đối với Tô Nham hô lớn. Tiểu Nham tử, giết hay không? Hình Ngọc Thông bốn người đến bây giờ chỉ là cùng mấy cái tiên vương trung kỳ cao thủ đối chiến đến kiểm nghiệm chính mình chiến lực, cũng không có động sát thủ, dù sao Huyết Vân Tông là càn khôn giới tiếng tăm lừng lẫy môn phái, bọn hắn cũng không muốn lấy tới thủy hỏa bất dung tình trạng, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương khắp nơi sát chiêu, nói rõ muốn tánh mạng của mình. Cho lão tử giết đám này lão thất phu khinh người quá đáng, giết chết bọn hắn. Tô Nham hét lớn, câu nói sau cùng nói ra về sau, hóa thành sóng âm bay ra, khiến cho toàn bộ Huyết Vân Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người nghe thanh thanh sờ sờ, dám nói ra lời này, Tô Nham tuyệt đối là người thứ nhất. Thật sự là một cái mãnh nhân, Huyết Vân Tông đã bị chết hai cái tiên vương rồi. Rất nhiều người nhếch nhếch miệng, bất quá âm thầm lại đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên, không nói trước đối phương có thể làm được hay không, chỉ cần vẻ này hào hùng, tựu lại để cho người bội phục. Vâng, Hình Ngọc Thông trên mặt lộ ra âm hiểm cười, đã Tô Nham nói, vậy thì không tiếp tục cố kỵ, hắn chân đạp quỷ ảnh bước thoáng một phát chuyển qua đang tại hướng về chính mình vọt tới tiên vương sơ kỳ phía trước, trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh đen nhánh đại chùy uy vũ sinh phong, quay tựu đập phá xuống dưới. Cái kia tiên vương kinh hãi, vội vàng tế ra trong tay pháp bảo ngăn cản đi qua, lại ở đâu chống đỡ được song tử lưu tinh chùy. Phanh, lần này xuống dưới cái kia tiên vương hai cái cánh tay đều bị trực tiếp chấn vỡ, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Hình Ngọc Thông, cái này không nhìn còn khá, xem xét tựu đem tánh mạng của mình xem không có. Bởi vì hắn thấy được một đôi màu tím con ngươi, cái kia con mắt quang tựa hồ kẻ có được cường đại ma lực, lại để cho hắn ngắn ngủi thất thần, hoàn toàn buông tha cho phòng bị. Tại đây dạng trên chiến trường, ngắn ngủi thất thần, không thể nghi ngờ chí mạng, song tử lưu tinh chùy ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đập vào lão già kia trên đầu. Oanh, một tiếng bạo liệt, cái kia trưởng lão toàn bộ bị nện thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. A, đầy tớ nhỏ ngươi dám. Cái kia vốn đang tại cùng Hình Ngọc Thông giao chiến tiên vương trung kỳ cao thủ hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài, hắn thật không ngờ đối phương lại đột nhiên chuyển biến đối tượng thẳng hướng tên còn lại, đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm, đã có trưởng lão bị giết chết, đây hết thảy đều phát sinh ở châm lửa thời gian tầm đó. Ngao, góc chuyện audio chấm cơm, tương đương, bên kia Tiểu Bạch cùng Truy Phong đồng thời biến hóa nhanh chóng, biến thành một chỉ màu tuyết trắng rõ ràng trồn cùng một đầu thần dị tới cực điểm long mã, cái kia long mã toàn thân tách ra kim quang, thân hình giống như viễn cổ nổ mạnh, lại muốn một tòa núi lớn, cái kia kim sắc chân, chạm sinh huy, đạp toái một phiến hư không, giẫm như một cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão đầu, cái kia trưởng lão chính là trước kia nói Tô Nham đầu óc bị lừa đá người, hôm nay chính mình chính diện gặp như vậy hoàn cảnh. Cách chương.